Chương 491, Huyền Trung Vang. Cồn vợ ở, đạ cờ rổ ken khi đạo thứ 7 tiếng chuông vang vọng mà lên lúc, toàn bộ Thương Huyền Tông đầu tiên là ngưng trệ trong nháy mắt, ngay sau đó, chính là có ngập trời sôi trào cùng xôn xao buộc phát mà lên. Vô số đệ tử trợn mắt hốc mồm nhìn qua tòa kia mê vụ bao phủ chủ phong. Vang 7 lần tiếng chuông vang 7 lần đây chẳng phải là nói, Chu Nguyên chân chính thông qua được thí luyện ba cư AAI Thánh Nguyên Phong dĩ vãng nhiều đệ tử như vậy đều không thể làm được chuyện tình, rốt cục vào hôm nay, bị Chu Nguyên làm được ra hỏa này, vợ y ma thật yêu nghiệt đến loại trình độ này tại trên quảng trường tàn phá cổ lão kia, Thẩm Thái Huyên, Lữ Tùng hai mạch đệ tử cũng là lâm vào lâu dài ngưng trệ, cuối cùng rốt cục tỉnh táo lại, ngay sau đó chính là có tiếng hoan hô điếc hai nhức góc vang dội tới. Thẩm Thái Huyên càng là kích động đến toàn thân run rẩy, nước mắt tuôn đầy mặt. Bọn hắn Thánh Nguyên Phong từ khi năm đó lao tổ vẫn lạc về sau, chính là từ từ xuống dốc, ngay cả sơn môn đều là không cách nào mở lại. Bây giờ mặc dù trên danh nghĩa hay là đệ thất phong, nhưng nếu như không phải là bởi vì lao tổ nguyên nhân, chỉ sợ đệ thất phong đều muốn bị hủy bỏ. Vậy đối với bọn hắn Thánh Nguyên Phong lão nhân mà nói, thật sự là không thể tiếp nhận sự tình. Cho nên Thẩm Thái Huyên vì thế đang không ngừng nỗ lực, nhưng dị vãng mỗi lần kia thất bại, làm cho Thẩm Thái Huyên hùng tâm cũng là càng ngày càng yếu ớt. Thậm chí hắn đều đã bắt đầu tuyệt vọng. Bởi vì loại hy vọng kia, thật sự là quá xa vời. Muốn mở lại sơn môn, quá gian nan. Lúc trước Chu Nguyên lấy tuyển sơn đại điển đệ nhất thành tích lựa chọn Thánh Nguyên Phong, Thẩm Thái Huyên kỳ thật cũng chỉ là ôm thử một lần tâm thái, đằng sau cho Chu Nguyên coi trọng như vậy cùng tài nguyên tu luyện, hắn cũng là tiếp nhận rất lớn áp lực, chỉ là ngoan cố hắn cắn răng kháng xuống dưới. Mà lúc này Thẩm Thái Huyên, không gì sánh được may mắn hắn tính tình ngoan cố này. Nếu như không phải hắn ngoan cố, có lẽ hy vọng cuối cùng này cũng sẽ cách xa mà đi. Một bên Lữ Tùng trưởng lão cũng là hốc mắt có chút phím hồng, hắn nhìn về phía Thẩm Thái Huyên, cảm thán nói: "Lão gia hỏa, ánh mắt của ngươi, lần này ta không thể không phục á." Hắn cũng là có chút hâm mộ, lúc trước kỳ thật hắn cũng là có cơ hội đem Chu Nguyên Thu làm môn hạ, bất quá bởi vì những năm này thất bại, hắn cũng là có chút nản chí, không quá muốn cùng cường thế lục hành nhất mạch cạnh tranh, cho nên cuối cùng từ bỏ. Nếu như lúc trước hắn tranh một chuyến mà nói không chừng mở lại dãy núi như vậy vinh quang sự tình, liền sẽ rơi xuống hắn mạch này. Thẩm Thái Huyên cười lên, trên mặt lanh túc đều bảo trì không nổi, nhíu mày đều là tản ra, hiển nhiên là trong lòng vui vẻ khó mà che giấu. Cùng bên này hai mạch của ONG Hoan so sánh, cái kia lục hành nhất mạch chỗ, thì là hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả đệ tử đều là một mặt khó có thể tin, cái kia lục hành trưởng lão càng là bước chân lảo đảo, kém chút té ngã trên đất. Làm sao có thể lục hành lẩm bẩm nói, khuôn mặt già nua trắng bệnh không màu. Kết quả này đối với hắn đả kích, có thể nói là không nhỏ, cái này căn bản là triệt để đem hắn đường đoạn tuyệt, Thánh Nguyên Phong Sơn môn mở lại, cơ bản liền cho thấy bọn hắn Kiếm Lai Phong triệt để không có cơ hội. Có thể tưởng tượng, Linh Quân Phong chủ đối với cái này sẽ cỡ nào tức giận. Hắn làm sao có thể làm đến bước này, Lục Hành run rẩy nói, đồng nhiên trong lòng sinh ra vô biên hối hận, nếu là sớm biết như vậy, lúc trước hắn cần gì phải vì giúp Lục Huyền Âm bọn hắn xả giận đi khó xử Trung Nguyên, chỉ cần đem hắn thu làm môn hạ. Phía sau tất cả biến cố đều khó có khả năng lại xuất hiện. Mà bây giờ, cũng bởi vì hắn lúc trước một ý nghĩ sai lầm, làm cho hắn trực tiếp đi vào vực sâu. Trên không trung, Thanh Dương trưởng giáo cùng 5 vị phong chủ cũng là kinh ngạc nhìn qua chủ phong tiếng chuông truyền ra kia. Cái này Chu Nguyên, lại còn thật làm được Liên Y phong chủ Hồng Nhuận Phơn phất miệng nhỏ khẽ nhếch, ngạc nhiên nói, tuy nói nàng trước đó nói là xem trọng Chu Nguyên, nhưng kỳ thật là vì nhằm vào Linh Quân phong chủ mà thôi, tại trong nội tâm của nàng hay là cũng không cảm thấy Chu Nguyên thật có thể đạt tới Huyền Trung Vang 7 lần, dù sao trong đó độ khó bao lớn, nàng rất rõ ràng. Mấy vị khác phong chủ cũng là một mặt kinh ngạc, chỉ có Linh Quân phong chủ mặt trầm như nước, trầm thấp kêu lên một tiếng đau đớn. Mặt khác phong chủ thấy thế cũng là cười một tiếng, biết được Thánh Nguyên phong mở lại sân môn, như vậy Linh Quân phong chủ tất cả mưu tính cũng liền giống, đồng thời còn không duyên cớ tổn thất Kiếm Lai phong nhiều như vậy tài nguyên tu luyện, có thể nói là lớn nhất bên thua. Mà vào lúc này, Thanh Dương trưởng giáo trợn ánh mắt ngưng tụ, nói, còn không có kết thúc mặt khác phong chủ nghe vậy đều là khẽ giật mình, chợt con ngươi có chút co rụt lại, không nhịn được bật thốt lên, không thể nào thứ 7 vang lên còn không có kết thúc đây chẳng phải là nói còn có thể đạt tới thứ 8 vang Huyền Trung 8 vang, tại Thương Huyền Tông cường thịnh nhất thời điểm, đều là cực kỳ hiếm thấy ken mà liền tại bọn hắn thanh âm vừa dứt trong nháy mắt, tiếng chuông thứ 8 kia, chính là lại lần nữa du dương mà to rõ từ trong chủ phong truyền ra. Đồng thời cũng là lấn át đầy trời xôn xao cùng sôi trào kia. Vô số đệ tử há hốc miệng, giống như bị nắm yết hầu con vịt đồng dạng. Thứ 8 vang đầu góc của bọn hắn có chu tờ không rõ, bởi vì từ bọn hắn biết Thương Huyền Tông trong lịch sử, Huyền Trung 8 vang, tựa hồ cận tồn tại trong truyền thuyết 8 vang quanh quẩn, thiên địa yên tĩnh. Giờ khắc này, rất nhiều đệ tử ngược lại không biết nói cái gì cho phải. Trên không trung, Thanh Dương trưởng giáo trong mắt cũng là có tinh quang hiện hiện, một lát sau, chậm rãi nói, còn có một vang. Mấy vị khác phong chủ, thần sắc đều là động dung. Ken sau một khắc, thứ 9 vang, đột nhiên vang lên. Tất cả đệ tử đều là vào lúc này chết lặng, bọn hắn thực sự không cách nào tưởng tượng, Chu Nguyên đến tuột cùng là làm cái gì, vì cái gì có thể đạt tới loại trình độ này, đây là người có thể làm được sự tình sao? Thẩm Thái Huyên cũng là vào lúc này có chút ngốc trệ, hắn nhìn qua tòa chủ phong kia, không biết mang nói cái gì cho phải, bởi vì kết quả này, xa xa vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Hắn thấy, Chu Nguyên có thể đạt tới vang 7 lần, cũng đã là cực kỳ không tầm thường thành tích. Mà vang 9 lần này, lại là cái gì đối mặt với loại thành tích cực hạn này, hắn trong lúc nhất thời cũng không dám đưa bình. Một bên Lữ Tùng đồng dạng là có chút kinh nghi bất định, hắn cùng Thẩm Thái Huyên đối mặt, cuối cùng đều chỉ có thế nuốt nước miếng một cái. Cái này Huyền Trung, không phải là hỏng a? Sau một lúc lâu, hai người có chút thấp thỏm no y Huyền Trung vang 9 lần. Thanh Dương trưởng giáo hít một hơi thật sâu, nói, chúng ta Thương Huyền Tông có bao nhiêu năm không ai làm đến loại trình độ này, mấy vị khác phong chủ đều là im lặng, tại bọn hắn Thương Huyền Tông sáng lập đến bây giờ. Người có thể đạt tới Huyền Trung vang 9 lần, có thể đếm được trên đầu ngón tay, cái này gọi là Chu Nguyên tiểu tử, đến tột cùng là như thế nào làm đến bước. Này xem ra ta Thương Huyền Tông, có rồng sinh ra. Thanh Dương trưởng giáo ngắm nhìn tòa kia nguy nga chủ phong, chợt mỉm cười, một tay dựng thẳng tại trước người, nói khẽ, lao tổ phù hộ ta Thương Huyền. Tại cái kia toàn bộ Thương Huyền Tông đều là đắm chìm ở trong rung động lúc, chân núi cung điện kia trước, Huyền Lao cũng là ngửa đầu nhìn qua trong sương mù chủ phong, hắn ngồi tại trên thềm đá. Ôm chổi trúc, trên gương mặt già nua không gì sánh được, có một vòng nụ cười nhàn nhạt nổi lên. Tiểu gia hỏa này, thật đúng là khiến người ngoài ý a, chủ nhân chúng ta Thánh Nguyên Phong, lại phải khai sơn nha.